Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, ác có ác báo. Mộ Dung Hiểu Phù lời nói nhất thời dẫn tới Tình Hương cùng Y Nhân bất mãn hết sức. Các nàng tự nhiên là không thể gặp có người ở sau lưng thảo luận Diệp Hàn nói xấu. Y Nhân khó được địa đùa nghịch cái tiểu tính tình, châm chọc khiêu khích nói. Hừ, thiên hạ nữ tử đều có thể bị hắn tai họa, duy chỉ có ngươi không được. Y Nhân lời nói nhất thời để Mộ Dung Hiểu Phù á khẩu không trả lời được. Nàng đương nhiên minh bạch Y Nhân lời nói bên trong ý tứ. Bởi vì mẫu thân nàng đã thành Diệp Hàn nữ nhân, chỉ là nàng lại thế nào ngang bướng, cũng không dám cùng Y Nhân mạnh miệng, chỉ có thể bực mình địa bĩu môi. Gặp Mộ Dung Băng có chút xấu hổ, Tình Hương lập tức ở một bên khuyên. Diệp đại ca trọng tình trọng nghĩa, ta tin tưởng hắn là thật tâm ưa thích Băng tỷ. Hiểu Phù, ngươi cần phải tôn trọng mẫu thân ngươi lựa chọn. Tình Hương lời nói nhất thời để Mộ Dung Hiểu Phù sắc mặt tốt hơn nhiều. Mộ Dung Băng cảm kích nhìn một chút Tình Hương. Nàng biết nàng cùng với Diệp Hàn, con gái nàng mới là trong nội tâm nàng lớn nhất khảm. Bây giờ đến không thể không đối mặt nữ nhi thời điểm. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Y Nhân cũng biết mình vừa mới lại nói có chút nặng. Nàng đi đến Mộ Dung Băng bên người. Đối với Mộ Dung Băng nói ra, Băng tỷ, Hiểu Phù cũng đã là cái đại nhân. Có một số việc ngươi nói với nàng, ta tin tưởng nàng có thể minh bạch. Nghe đến Y Nhân an ủi, Mộ Dung Băng trong lòng trong nháy mắt thoải mái không ít. Nàng đập đập chính mình nữ nhi nói ra, Hiểu Phù, mẫu thân cùng ngươi Diệp đại ca kinh lịch rất nhiều. Các loại trở về mẫu thân sẽ chậm chậm theo ngươi nói. Tóm lại ngươi Diệp đại ca không phải ngươi muốn như thế. Ngươi không nên hiểu lầm hắn. Bên này, Diệp Hàn đi tới Mộc Thanh Thanh bên người. Mộc Thanh Thanh lại không có ngẩng đầu đi xem Diệp Hàn. Nàng ảm nhưng nói ra, Diệp Hàn, có chuyện ta một mực gạt ngươi. Lúc trước Đan Vương tháp nhất chiến, ta tận mắt thấy ta ra ra đánh nát trong tay ngươi trang lấy Phượng Cửu Minh Nguyên Anh Bình Ngọc. Mới khiến Phượng Nam Thiên dưới cơn nóng giận, giết chết Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Tiếu Tiếu một nhà. Thật xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. Ta nguyện ý thay ta ra ra đi chết. Chỉ cầu ngươi tha thứ ta ra ra. Mộc Thanh Thanh nói xong, không giống nhau Diệp Hàn có bất kỳ phản ứng nào. Một đạo cuồng bạo linh lực trong nháy mắt từ trên người nàng lan tràn ra. Diệp Hàn kịp phản ứng thời điểm, mới biết được Mộc Thanh Thanh muốn tự sát, mà lại Mộc Thanh Thanh là thật muốn tự bạo. Hắn lập tức phóng xuất ra một đạo linh lực, ngăn cản Mộc Thanh Thanh tự bạo. Chỉ là bên này động tĩnh trong nháy mắt gây nên Y Nhân bọn người chú ý. Các nàng lập tức đi tới Diệp Hàn bên người. Diệp Hàn xông lấy Y Nhân khoát khoát tay. Thế này mới đúng Mộc Thanh Thanh nói ra. Ta đã sớm đoán được. Ngươi không dùng thay ra ra ngươi tử vì đạo. Ta cũng sẽ không đối ra ra ngươi như thế nào. Bất quá có chuyện ta nghĩ ta cần phải nói cho ngươi. Cũng là liên quan tới trung cực ảo nghĩa sự tình. Ngươi có quyền lợi biết. Nói xong, Diệp Hàn đưa ra một cái ngọc giản. Trong ngọc giản khắc lấy có quan hệ với trung cực ảo nghĩa bí mật. Mộc Thanh Thanh rốt cục ngẩng đầu. Chỉ là sau một khắc, nàng lời nói nhất thời để Diệp Hàn tại chúng nữ trong lòng vĩ ngạn hình tượng ầm vang sụp đổ. Diệp Hàn, ngươi không phải nói trung cực ảo nghĩa chỉ có thể thông qua âm dương giao hợp mới có thể truyền cho ta sao? ... Mộc Thanh Thanh lời nói nhất thời làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Hàn. Trung cực ảo nghĩa sự tình mặc kệ là Y Nhân, Tình Hương vẫn là Mộ Dung Băng đều là biết. Nhưng là những thứ này lại là Diệp Hàn chính miệng nói cho bọn hắn. Mà cũng không phải là thông qua âm dương giao hợp. Cái kia vì sao Diệp Hàn hội lừa gạt Mộc Thanh Thanh trung cực ảo nghĩa chỉ có thể thông qua âm dương giao hợp mới có thể truyền thụ đâu. Nhìn lấy chúng người ánh mắt, Diệp Hàn cho dù là da mặt đủ dày, mặt mo người cũng không nhịn được đỏ cái thấu triệt. Hắn nội tâm kêu thảm, thật sự là ác có ác báo. Lúc trước hắn vì cùng Mộc An Thuần lượn vòng, mới cố ý cầm cái này âm dương giao hợp ngụy trang lừa gạt Mộc Thanh Thanh cùng Mộc An Thuần. Không nghĩ tới Mộc Thanh Thanh dĩ nhiên thẳng đến coi là đây là thật. Còn tại dưới loại trường hợp này nói ra, cái này để cho mình làm sao chịu nổi. Hừ, mẫu thân, easy, các ngươi còn trách cứ ta. Hắn không phải kẻ xấu xa lại là cái gì, lại còn muốn thông qua lừa gạt thủ đoạn được đến Thanh Thanh. Hiện tại bại lộ đi. Mộ Dung Hiểu Phù cực kỳ khinh bỉ nói ra, chỉ là trong giọng nói của nàng tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Hàn, ngươi không cho cái giải thích. Y nhân nhìn lấy Diệp Hàn, nếu như có ý vị nói, Diệp Hàn sớm đã xấu hổ rối tinh rối mù. Loại chuyện này hắn căn bản giải thích không rõ. Đáng thương hắn ấp úng nói nửa ngày, cũng không nói ra nửa cái trọng điểm tới. Thanh Thanh, chuyện gì xảy ra? Y nhân thẳng thắn hỏi Mộc Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh ủy khuất mà nhìn xem y nhân. Đem lúc trước Diệp Hàn biên soạn có quan hệ âm dương giao hợp mới có thể truyền thụ trung cực ảo nghĩa, thậm chí ngay cả tâm ý tương thông sự tình đều nói cho mọi người. Cái này một chút, Diệp Hàn xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn nhìn lấy hướng mọi người khóc lóc kể lể Mộc Thanh Thanh. Trong lòng rất cảm thấy vô lực. Ta Thanh Thanh cô nương a, ngươi thế nào đơn thuần như vậy đây? Loại chuyện này ngươi tự mình biết liền tốt. Làm gì muốn tại dưới loại trường hợp này nói ra đây? Mộc Thanh Thanh theo trung cực ảo nghĩa nói đến tâm ý tương thông. Lại từ nàng bị đuổi ra Đan Vương Tháp nói đến nàng mặt dày mày dạn theo Diệp Hàn. Một mực nói đến hắn cùng Diệp Hàn chung phó Phượng Thành. Sau cùng bị y nhân bắt đi thời điểm mới dừng lại. Nàng tự hồ đắm chìm ở cùng Diệp Hàn từng ly từng tí. Nói ra những thứ này thời điểm càng là than thở khóc lóc. Nước mắt như mưa, khiến người ta tốt không đau lòng. Mộc Thanh Thanh tao ngộ trong nháy mắt gây nên ba nữ đồng tình. Tại ba nữ trong mắt, Mộc Thanh Thanh sống sờ sờ cũng là một cái bị Diệp Hàn lừa gạt sau đó vứt bỏ nữ nhân. Diệp Hàn nhìn lấy ba nữ không tốt ánh mắt, liền biết rõ chuyện hôm nay không cách nào thiện. Mộc Thanh Thanh một chữ cũng không có oan uổng hắn. Hắn lại thành cái đàn ông phụ lòng. Tên khốn kiếp, Diệp Hàn, đã trung cực ảo nghĩa là đến từ Đan Vương Tháp. Thanh Thanh tự nhiên có tư cách được đến. Tối nay trở về ngươi liền đem trung cực ảo nghĩa truyền cho nàng. Không muốn lại dùng ngọc giản này lừa gạt Thanh Thanh. Muốn truyền thụ trung cực ảo nghĩa, chỉ có một cái biện pháp, cũng là âm dương giao hợp. Điểm này, Hương Nhi ngươi băng tỷ còn có ta đều là lại quá là rõ ràng. Y nhân bóp nát Diệp Hàn đưa cho Mộc Thanh Thanh ngọc giản, đối với Diệp Hàn lạnh lùng nói ra, chỉ là cái kia u oán cùng tràn ngập ghen tuông ánh mắt. Để Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được áy náy. Hắn làm sao không hiểu y người tâm tư. Thanh Thanh, hắn ngược lại là không có lừa ngươi. Trung cực ảo nghĩa xác thực là thông qua âm dương giao hợp mới có thể truyền thụ. Điểm ấy ta làm chứng. Mộ Dung Băng đi lên trước an ủi Mộc Thanh Thanh nói ra. Thanh Thanh tỷ, ngươi đừng sợ tên bại hoại này. Về sau có ta che chở ngươi. Hắn không dám tiếp tục khi dễ ngươi. Tình Hương lời nói rất là ngay thẳng. Cho dù là thân là người ngoài cuộc Mộ Dung Hiểu Phù đều hiểu tình huống. Được đến mọi người an ủi Mộc Thanh Thanh. Lập tức chuyển buồn làm vui. Nàng thật sâu nhìn y nhân ba nữ liếc một chút. Trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Sau đó mới đi đến Diệp Hàn bên người. Đỏ mặt nói ra. Diệp Hàn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý đem trung cực ảo nghĩa truyền thụ cho ta. Diệp Hàn nhìn lấy Mộc Thanh Thanh, đỏ bừng gương mặt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mỹ nhân tâm ý hắn làm sao không hiểu, Mộc Thanh Thanh căn bản liền sẽ không quan tâm trung cực ảo nghĩa. Chỉ là hắn Diệp Hàn có tài đức gì xứng đáng đến chúng nữ lọt mắt xanh cùng hậu ái. Mộc Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lấy Diệp Hàn một mặt buồn vô cớ bộ dáng. Trong lòng có chút áy náy, có điều rất nhanh nàng thì kiên định niềm tin. Diệp Hàn, thật xin lỗi, ta nếu không dạng này, sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp đi cùng với ngươi. Tha thứ ta dùng hoang ngôn thành toàn mình, ta sẽ dùng ta hết thảy báo đáp ngươi. Bởi vì, ta chân thực rất muốn cùng với ngươi. Chấm móc lửng. Mộ Dung Hiểu Phù nhìn tận mắt đây hết thảy. Nàng khó mà tin được trước mắt hết thảy là thật. Vì sao tất cả mọi người biết dùng âm dương giao hợp tác pháp truyền thụ trung cực ảo nghĩa căn bản? Chính là một cái hoang ngôn. Mọi người vẫn còn muốn bao che Diệp Hàn. Thậm chí sử dụng cái này hoang ngôn đem Mộc Thanh Thanh danh chính ngôn thuận đẩy đến Diệp Hàn bên. Người, Diệp Hàn thật có tốt như vậy sao? Hắn không phải liền là đánh giết Phượng Cửu Thiên sao? Đánh giết Phượng Cửu Thiên. Mộ Dung Hiểu Phù rốt cục bất đắc dĩ phát hiện. Diệp Hàn có thể đánh giết Phượng Cửu Thiên. Cái này như là không thể nói rõ hắn ưu tú. Cái kia toàn bộ tinh hà đại lục liền không có ưu tú người. Ai? Mộc Thanh Thanh thật đúng là may mắn. Chỉ ít nàng còn có thể mượn nhờ trung cực ảo nghĩa ngụy trang lưu tại Diệp Hàn bên người. Mộ Dung Hiểu Phù không biết nàng tại sao lại làm này cảm tưởng. Nội tâm của nàng không cam lòng rốt cục hóa thành thở dài một tiếng. Nàng mắt nhìn mẫu thân nàng trong mắt tùy thời tùy khắc chảy đều lộ ra hạnh phúc. Trong lòng an ủi chính mình. Chỉ ít mẫu thân là hạnh phúc. Diệp Hàn không có ở nơi này ở lâu. Hắn mang theo mọi người rất nhanh liền trở lại Hoa Hạ Thương Hội. Rốt cuộc chỗ đó mới thật sự là trên ý nghĩa thuộc về hắn địa bàn. Đánh giết Phượng Cửu Thiên. Tiếp xuống tới liền muốn luyện chế thiên đan chuẩn bị nếm thử phi thăng. Nhưng là Diệp Hàn không có nóng lòng luyện chế thiên đan. Bởi vì hắn thấy, luyện chế thiên đan rất có thể so đánh giết Phượng Cửu Thiên còn khó. Hắn nhất định phải đạt tới tốt nhất trạng thái. Mới dám động thủ luyện chế thiên đan. Huống chi trước khi phi thăng, Diệp Hàn còn muốn an trí người nhà. Thời gian nhàn hạ, Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng cùng một chỗ. Tại Mộ Dung Thiên Thành tuyển một khối phong cảnh tú lệ. Linh khí nồng đậm địa phương. Vì Diệp gia thành lập một cái trang viên. Diệp Hàn dự định đem Diệp gia cả nhà di chuyển đến nơi đây. Bây giờ Mộ Dung Thiên Thành. Không hề nghi ngờ đã thành toàn bộ Đại Châu Nam phồn hoa nhất thành thị. Mà lại Diệp Hàn Hoa Hạ Thương Hội cũng ở nơi đây. Vô luận là người Diệp gia muốn tu luyện, vẫn là buôn bán. Ở chỗ này không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất. Bất quá đây hết thảy đều muốn trưng cầu nhà người ý kiến. Tại Diệp Hàn trở lại Hoa Hạ Thương Hội tháng thứ hai bên trong. Hắn liền mang theo Tình Hương, Y Nhân. Mộ Dung Băng cùng Mộc Thanh Thanh bốn người trở lại Nam Thành nhà. Đối với Diệp Hàn trở về, Diệp gia cả nhà trên dưới tự nhiên là không gì sánh được hưng phấn. Diệp gia tức thì bị Cực Đan Quốc tất cả thế lực lớn nhỏ đạp phá cánh cửa. Diệp Hàn tại Diệp gia ngốc mấy ngày sau, liền đi cùng Tình Hương trở lại Tây Đà Quốc, bái kiến Tình Hương phụ thân Tình Trấn cùng Tây Đà lão quốc chủ. Diệp Hàn còn cùng Tình Hương cùng một chỗ lại một lần nữa du lịch cái kia mảnh hắc ám đầm lầy. Lúc trước hai người tại hắc ám đầm lầy bên trong gặp gỡ. Lần nữa hồi đến nơi đó, Diệp Hàn cùng Tình Hương đều vô cùng cảm khái. Tự nhiên cũng thiếu không một mảnh vuốt ve an ủi. Đương nhiên lần này trở về, trọng yếu nhất sự tình vẫn là trưng cầu lão gia tử ý kiến. Diệp gia có nguyện ý hay không chuyển nhà đến Mộ Dung Thiên Thành. Toàn bằng lão gia tử làm chủ. Bây giờ lão gia tử đã đến linh anh cảnh đại viên mãn tu vi. Tu vi như vậy tại Cực Đan Quốc cũng coi là đệ nhất nhân. Mà Diệp gia tại Cực Đan Quốc sớm đã là thế lực bá chủ đồng dạng tồn tại. Đến mức phụ thân Diệp Hải tu vi. Cũng đến linh anh tầng 3. Diệp gia thế hệ trẻ tuổi. Cũng đi theo Diệp Ngưng tốc độ. Lần lượt đột phá đến linh đan cảnh tu vi. Bất quá bực này tu vi nếu là đi Mộ Dung Thiên Thành, lại là lót đáy tồn tại. Cho nên làm lão gia tử cùng phụ thân đều quyết định tiếp tục lưu lại Cực Đan Quốc lúc. Diệp Hàn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người Diệp gia tính tình đều có chút giống lão gia tử. Không tranh quyền thế, ưa thích qua ngày yên tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.